Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, công tử nói. Từ vào Dự Châu Thành bắt đầu đến hiện tại, nửa ngày cả đêm, còn ở ho ra máu, có thể gặp thương thế nặng bao nhiêu. Giới Y đứng ở trước cửa sổ nhìn bên ngoài trong sân hoa cỏ. Sắc mặt rất trắng, vết máu ở khóe miệng còn ở. Phu tử thánh đao liền đặt ở hắn bên người xúc tu có thể đụng địa phương. Đao đã xuất sao? Để cho nhà này bên trong cũng lộ vẻ được khí lạnh có chút nặng. Thành tựu thánh đao môn đệ tử ưu tú nhất một trong. Giới Y không nghĩ tới mình sẽ thua ở một cái nông phu trong tay. Mặc dù hiện tại đã có thể xác định người nọ tuyệt đối không phải cái gì nông phu. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng niềm kiêu ngạo của hắn bị phá hủy. Ở thánh đao môn bên trong, môn chủ nói, hắn thực lực có thể miễn cưỡng đứng vào trước năm. Nhưng hắn xem thường, chính hắn cho rằng hắn thực lực đã xếp hạng trước ba. Môn chủ, tiểu sư thúc, cùng hắn chưa bao giờ gặp qua môn chủ ra tay. Cho nên không biết chênh lệch bao nhiêu. Hắn gặp qua tiểu sư thúc ra tay. Biết chênh lệch có nhiều ít. Nhưng suy đoán tới xem. Môn chủ so tiểu sư thúc. Chắc sẽ không lại cao nhiều ít. Dẫu sao trên đời này tập võ cao. Cũng không phải là vô hạn. Hắn bị phái đi Ký Châu hỏi dò tin tức. Chờ cơ hội ám sát Ninh Vương. Nhưng mà mới đến Ký Châu không bao lâu. Còn không có kế hoạch tốt. Ninh Vương liền rời đi Ký Châu đi Dự Châu đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là mang người một đường truy đuổi tới đây. Trên đường thời điểm còn nghĩ. Cái này Ninh Vương vận khí thật sự là tốt không lời nói. Thánh Đao Môn phải đi giết hắn. Kết quả hắn dọn nhà. Nhưng mà ngay tại phải đến Dự Châu thời điểm. Khoảng cách Dự Châu thành vậy chỉ còn lại không tới 20 dặm xa. Giới Y gặp cái đó không biết lai lịch ra sao biến thái. Cho nên nhìn như, Ninh Vương vận khí còn có thể tốt hơn. Lần này hắn không cần dọn nhà, mà là có không giải thích được người lấy không giải thích được phương thức thay hắn cản một lần. Lúc này Giới Y ở địa phương đó là Dự Châu Thành nội một nhà hiệu buôn. Không có ở khách sạn cũng không có như thiên hạ đệ tứ như vậy xông vào một cái dân cư. Và thiên hạ đệ tứ không giống nhau. Thánh Đao Môn đã có dài như vậy tồn tại lịch sử. Vì duy trì thánh đao môn truyền thừa, dĩ nhiên cũng sẽ có rất lớn làm ăn. Trên thực tế, ở phương Bắc mỗi cái trong thành lớn đều có thánh đao môn làm ăn. Chỉ là không có người dám đánh ra phu tử truyền nhân danh hiệu mà thôi. Bởi vì bọn họ cảm thấy nếu để cho người biết phu tử truyền nhân đi buôn bán, bất kể là đối với phu tử mà nói, hay là đối với tại bọn họ mà nói, đều là một loại khinh nhờn. Giống như là làm kẻ gian người che lỗ tai trộm chuông. Tây vực thiền tông người bịt mắt ăn thịt. Chỉ cần giả vờ không phát sinh. Bọn họ liền cảm thấy đây không phải là đối phu tử khinh nhờn. Ở Đại Chu thời điểm. Xã hội giai tầng phân chia cực kỳ xâm nghiêm. Người có học là không cho phép buôn bán. Một khi bởi vì sinh hoạt vội vã mà đi làm ăn người. Sẽ bị tất cả người phỉ nhổ. Sĩ nông công thương. Thương nhân địa vị thấp nhất, thấp đến để cho bây giờ người không cách nào tưởng tượng. Đánh một cái so sánh đơn giản ví dụ, ở Đại Chu thời điểm, nếu có hai người đồng thời phải qua một tòa cầu độc mộc. Cầu bên này là một cái nông phu, một bên khác là một cái gia tài bạc triệu thương nhân. Nếu như thương nhân không có cho nông phu nhường đường nói, như vậy thì sẽ bị luật pháp của Đại Chu chế cát. Hơn nữa sẽ chế tài vô cùng là nghiêm nghị. Thánh đao môn truyền nhân. Rất nhiều quy củ đều là tiếp tục dùng Chu thời điểm quy củ. Cho nên bọn họ tự thân đối với buôn bán loại chuyện này vậy sẽ rất để ý. Nhưng để ý kết quả là chỉ cần chúng ta không nói chúng ta là phu tử truyền nhân. Như vậy thì không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhà này hiệu buôn tổ chức là tơ lụa làm ăn. Ở Dự Châu, tơ lụa làm ăn đặc biệt phát đạt. Dệt nghiệp viễn xa muốn vượt qua Ký Châu bên kia. Hiệu buôn tên là Chu Ký. Giới Y ở nơi này nhà hiệu buôn trong hậu viện dưỡng thương. Mặc dù hắn vậy đả thương cái đó người điên. Nhưng hiển nhiên hắn thương thế nặng hơn một ít. Hắn không biết. Cái đó người điên và hắn nghĩ giống nhau như đúc. cũng cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất. Đều tiến vào Dự Châu Thành. Bọn họ cũng không biết. Ở nơi này Dự Châu Thành bên trong có cái phối hợp đời ma vương. Nhưng là không nghi ngờ chút nào. Bọn họ rất nhanh thì sẽ biết. Từ Tào Liệp triệu tập Dự Châu Thành bên trong giang hồ thế lực bắt đầu coi như. Đến hiện tại đã qua 20 tiếng. Tùng Hạc Lâu, Tào Liệp ngồi ở trong nhã gian uống trà. Cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có trước người tới báo cáo. Tin tức cuồn cuộn không ngừng. 20 tiếng sau đó, đứng ở Tào Liệp bên người Sầm Tiếu Tiếu cúi người nói. Công tử, Dự Châu Thành bên trong tất cả khách sạn đều đã điều tra xong. Đuổi kiểm tra một cái. Không có chúng ta người muốn tìm ở. 20 tiếng. Trong đó một nửa thời gian là ban đêm. Thành tra hơn 200 khách sạn. Mấy ngàn khách trọ. Ngồi ở Tào Liệp bên người Lý Sất nhẹ giọng cười một tiếng. Tính một chút thời gian. So Dự Châu phủ nha cửa làm việc còn phải nhanh một chút. Tào Liệp cũng cười cười. Giọng bình thản nói. Nếu như ta ở Dự Châu thành bên trong mở miệng. Làm việc hiệu suất còn không bằng ngươi Dự Châu phủ nha cửa. Vậy ta sẽ cảm thấy ta rất mất mặt. Lý Sất nói. Nhưng mà ngươi như thế bại lộ. Sẽ không sợ ta thuận tay cầm người ngươi tất cả đều cạo một lần. Tào Liệp híp mắt nhìn về phía Lý Sất. Ta đều đã cho ngươi miễn tiền mướn phòng. Lý Sất nói. Có đạo lý. Tào Liệp quay đầu nhìn về phía Sầm Tiếu Tiếu. Liền đêm thanh tra khách sạn. Đoán chừng đã kinh động không ít người. Tiếp theo phân hai bước. Một nhóm người đi viếng thăm trong thành tất cả người của đại gia tộc. Liền nói Tào Liệp nói. Nếu như nhà ai biết mà không báo. Nhà ai làm ăn liền đừng làm. Người vậy đừng làm. Một nhóm khác đi tất cả đại thương hành. Cầm ta nói vậy thuật lại một lần là được. Sầm Tiếu Tiếu cúi người một bái. Ta vậy thì đi an bài. Cùng Sầm Tiếu Tiếu sau khi ra cửa. Lý Sất cười hỏi. Người đâu? Người không làm những gì? Chỉ là ở chỗ này chờ sao? Tào Liệp thở dài nói. Mới vừa ta có phải hay không đã giả bộ mấy phần phong cách? Lý Sất hỏi. Vậy một câu. Tào Liệp nói. Chính là nếu như ta ở Dự Châu Thành bên trong mở miệng. Hiệu suất nếu như còn không bằng ngươi Dự Châu phủ nha cửa. Vậy ta sẽ cảm thấy rất mất mặt. Lý Sất nói. Quả thật có như vậy ném một cái ném phong cách. Tào Liệp nói. Vậy ta liền trả lời nữa ngươi mới vừa rồi vấn đề nếu như ở Dự Châu Thành bên trong. Ta mở miệng. Nhưng còn cần ta tự mình đi đi đi lại lại. Vậy mất mặt không phải ta. Mà là cả Dự Châu Thành bên trong tất cả người thể diện. Ta mặt mũi không tốt xem. Bọn họ ai mặt mũi đều không thể xinh đẹp. Lý Sất hỏi. Lúc này có thể vỗ tay sao? Tào Liệp nói. Vỗ tay mà nói. Sang năm tiền mướn phòng cũng có thể miễn. Nhưng ngươi là Ninh Vương. Ninh Vương lớn như vậy. Muốn tự trọng thân phận hắn lời còn chưa nói hết. Lý Sất đã đang vỗ tay. Hơn nữa Lý Sất cũng đã đang hỏi. Ta có thể cầm năm sau. Lớn năm sau. Cùng với sau đó rất nhiều năm tiền mướn phòng. Một khối lồi ra sao? Tào Liệp. Hắn thở dài nói. Ngươi là ta đã thấy. Duy nhất một kiếm tiền không đủ. Tiêu tiền không tự do người. Lý Sất nói. Ngươi những lời này. Thật đâm đến ta chỗ đau cho nên ta muốn không muốn cân nhắc một tí. Vì tiêu tiền có thể tự do. Cầm vườn mai dứt khoát thu về công có coi là. Tào Liệp, trước khi biết ngươi, ta đã từng cảm thấy nhà ta tiền. 300 đời ta cũng gieo họa không xong. Biết ngươi sau đó ta tài rõ ràng cõi đời này nào có tiền xài không hết. Lý Sất nói, ngươi nói vậy chạm đến ta lương tâm. Để cho ta có như vậy ném một cái ném áy náy. Ta quyết định hồi báo ngươi một tí. Tào Liệp, cũng không cần. Lý Sất nói, lần này thật không phải là lừa bịp ngươi tiền, mà là đưa ngươi một phần suốt đời khen thưởng. Tào Liệp híp mắt lại tới, nói nghe một chút. Lý Sất nói, ta có thể đặc biệt vì ngươi định chế một phần đình úy phủ phòng ăn suốt đời miễn phí bữa ăn khoán. Lấy cảm ơn ngươi là đình úy phủ miễn đi hơn 10.000 năm tiền mướn phòng cống hiến. Tào Liệp ngẩng đầu nhìn nóc nhà, ta không nên hỏi. Ta cũng không nên tò mò. Lý Sất cười nói. Ngươi là cảm thấy không đủ. Như vậy đi, ta có thể cho ngươi cầm cái này suốt đời miễn phí bữa ăn khoán kéo dài. Đến ngươi thế hệ con cháu vô cùng tận. Chỉ cần Đình úy phủ còn ở, ngươi con cháu đời sau đều có thể có cái này miễn phí bữa ăn khoán. Tào Liệp yên lặng. Sau hồi lâu, Tào Liệp đứng dậy ôm quyền. Đa tạ, Lý Sất bĩu môi nói. Ta hoài nghi ngươi một hồi thì phải vội vã đi sinh hài tử. Tào Liệp nói, ngươi lấy mà sống hài tử loại chuyện này. Người khác đều cùng ngươi như nhau còn có đặc thù ước thúc sao? Nếu như ta muốn nói, quả thật một hồi liền có thể làm việc này. Nhưng ngươi thật giống như chừng mực được. Lý Sất, là ai tiết bí mật? Tào Liệp thở dài nói, cái này còn là bí mật sao? Lý Sất nói, Ninh trong vương phủ đều là nghịch tặc, bọn họ hai cái ngồi ở trong tửu lầu này uống trà nói chuyện. Phiếm, từ Tào Liệp phái đi ra ngoài người sau không lâu, tin tức cũng không ngừng phản hồi đến cái này. Thỉnh thoảng trở về một người cúi người hướng Tào Liệp báo cáo. Nói nhà ai xác định, không có người muốn tìm ở. Lấy loại phương thức này tiến hành nói, có thể không bao lâu, toàn bộ Dự Châu thành thật sẽ bị lật một rõ ràng. Tào Liệp quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, Thái Dương đã đem đến chính nam. Hắn đứng dậy hoạt động một tí, đã ngồi nửa ngày, cả người đều có chút khó chịu. Vừa đi động hắn một bên hỏi Lý Sất, người thân là Ninh Vương, lại có thể cùng ta ở nơi này trò chuyện một buổi sáng. Như vậy lười biếng, Lý Sất nói, sẽ không lười biếng vương, không phải là một vị hoàng đế tốt. Tào Liệp bước chân một ngừng, quay đầu nhìn về phía Lý Sất nói, lời này vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng ngươi nói ra. Lý Sất nói, mới vừa rồi ta nói qua, Ninh trong vương phủ đều là nghịch tặc. Nếu như ta hiện tại còn không rõ ràng những chuyện này, nghịch tặc cửa sẽ không để cho ta tốt hơn. Tào Liệp gật đầu một cái, nghịch tặc thật giỏi. Lý Sất híp mắt lại tới, ta xem ngươi hiện tại cũng giống. Tào Liệp cười nói, đều đã bị ngươi cái hố thành như vậy, ta nếu là lại không làm một cái nổi tiếng nghịch tặc, ta cũng thật xin lỗi những cái kia mất đi tiền. Hắn hỏi Lý Sất, đói không? Lý Sất nói, xem tình huống. Tào Liệp hỏi, xem tình huống gì? Lý Sất nói, xem người nào đó tự giác không tự chủ. Tào Liệp nhìn thẳng Lý Sất, ngươi sẽ không là muốn cho ta mời khách? Lý Sất nói, cầm chữ không loại trừ. Tào Liệp hỏi, ngươi đối bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều là thế này phải không? Lý Sất lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói, không phải. Bọn họ cũng không có ngươi có tiền. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bây giờ là ta cho bọn họ phát tiền công, mà là ngươi cho ta phát cho bọn họ phát tiền công. Tào Liệp góp. Hai khắc sau đó, trên bàn đã bày đầy rượu món. Tào Liệp cúi đầu liền ăn, cũng không nói chuyện, ăn tốc độ rất nhanh. Lý Sất thở dài nói, là chính ngươi mời khách, vì sao ăn hung tàn như vậy? Tào Liệp nói, ăn ít đi thua thiệt hơn. Ngay vào lúc này Sầm Tiếu Tiếu từ bên ngoài đi vào. Đối Tào Liệp cúi người nói, hiện tại từ bên ngoài lục tục hồi báo tin tức xem, có 4-5 nhà tương đối khả nghi. Công tử, chúng ta người bây giờ là không phải có thể nhúc nhích một chút. Tào Liệp ngẩng đầu lên nhìn về phía Sầm Tiếu Tiếu, vừa quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Trước mặt trời lặn, hắn nói 4 chữ, Sầm Tiếu Tiếu cúi người một bái, sau đó xoay người rời đi Tùng Hạc Lâu. Lý Sất vừa ăn cơm một bên nhìn về phía Tào Liệp, sau đó hâm mộ nói, ta nếu là giống như ngươi vậy có thể trang là tốt. Tào Liệp hỏi, thân là Ninh Vương, bên cạnh ngươi người từng bước cũng so ngươi có thể trang. Ngươi có ý kiến gì? Lý Sất nói, thân là Ninh Vương, người bên người ta từng bước cũng so ta có thể trang. Ta còn thật vui sướng. Tào Liệp, phốc. Lý Sất, mau nhặt dậy ăn, đừng lãng phí. Tào Liệp, Tùng Hạc Lâu bên ngoài. Sầm Tiếu Tiếu nhìn về phía chung quanh, chậm rãi khạc ra một hơi sau đó, nâng cao giọng nói, công tử nói, nhúc nhích. Tùng Hạc Lâu bốn phía, có không mấy cái bóng đen nhanh đi ra ngoài.